Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, Thu Quan. Cùng Raikik đệ tứ, Killer Bee hai người chiến đấu tử thần rất có vài phần Haku mùi vị. Hắn tuy rằng tinh thông Bakudo, thế nhưng là càng thêm coi trọng Gian Bakuto. Cái này cũng là bình thường. Rốt cuộc, ở tử thần trong thế giới, Gian Bakuto mới thật sự là phát ra. Bất quá hắn ở tử thần bên trong còn chưa kịp thu được Gian Bakuto cũng đã tốt nghiệp. Sở dĩ đối này nhớ mãi không quên, thân là hắn thứ một thế giới vỡ lòng giáo dục. Hắn ở trong vô hạn điện đường tích góp không ít tích chữ, lần này hối đoái một cái Gian Bakuto hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Gian Bakuto. Hyorinmaru, hắn cũng không biết nếu Hyorinmaru xuất hiện ở đây liền đại diện cho Hisugaya Toshiro đã chịu khổ các luân hồi giả độc thủ hay hoặc là gia nhập vô hạn điện đường. Cái này Gian Bakuto đối với hắn mà nói là cực kỳ thuận tay và dùng tốt. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Hisugaya Toshiro căn bản cũng không có chân chính phát huy ra Hyorinmaru chân thực năng lực đến. Hyorinmaru là hết thảy băng tuyết hệ Gian Bakuto bên trong mạnh nhất thanh kia. Tác dụng của nó là hạ thấp nhiệt độ, dùng linh áp hình thành đóng băng vật thể đến công kích kẻ địch. Hình thành vật lý cùng nhiệt độ thấp song trọng đả kích, trực tiếp đem đối thủ đông lại. Thế nhưng cái kia quá tiểu nhi khoa rồi. Chỉ là hạ thấp nhiệt độ, một điều này cũng đủ để cho Hyorinmaru trở nên đáng sợ không so ra. Hisugaya Toshiro cũng không có thật tốt khai phá Hyorinmaru sức mạnh, mà là để Hyorinmaru chiêu thức trở nên càng ngày càng hoa lệ, càng lúc càng lớn. Thế nhưng đây chỉ là ngu xuẩn nhất ngốc phương pháp sử dụng. Như là hiện tại hắn khai phá ra Hyorinmaru phương pháp sử dụng đã vượt xa nguyên chứ Hisugaya Toshiro rồi. Am hiểu lôi độn Raikik đệ tứ cùng bát vĩ Killer Bee liền tới gần đều dựa vào gần không được. Bởi vì một khi tới gần hắn 10 mét trong vòng, bọn họ liền sẽ lập tức bị đông lại. Nắm đấm đưa ra đi, nắm đấm đông lại, thân thể vọt vào, thân thể đông lại, đối phương 10 mét trong vòng đã cấp tốc trở thành cấm địa, lan tràn thành một mảnh băng kết nơi. Nhiệt độ siêu thấp chính là Hyorinmaru năng lực lớn nhất, cũng là mạnh mẽ nhất năng lực. Hyorinmaru lúc đi ra được khen là duy nhất có khả năng cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni Ryujin Zaka chiến đấu Gian Bakuto. Thế nhưng liền là đến thời khắc cuối cùng, Hyorinmaru đều không có phóng ra như vậy kinh diễm sức chiến đấu đến. Bởi vì ban đầu Hisugaya Toshiro đường liền đi nhầm rồi. Tử thần Diệp Thiên trên mặt xuất hiện ngạo nghễ biểu tình đến. Con đường của hắn mới là chính xác vương đạo con đường, mới là Hyorinmaru chính xác phương pháp sử dụng. Buông tha đi, hắn một tay cầm Hyorinmaru, dùng ngạo mạn biểu tình nhìn trên người quấn quanh hàn băng đông cứng không được lại còn đang cường lực đột tiến Raikik đệ tứ. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến. 10 mét bên trong hơi lạnh là tầng tầng tiến dần lên. Chờ các ngươi đến ta quanh thân 1 mét sau, nơi này chính là tuyệt đối linh độ lĩnh vực, thậm chí sẽ đem các ngươi thời gian cùng hết thảy đều đông lại. Các ngươi ngu xuẩn nhất địa phương chính là để ta rút ra Gian Bakuto. Ngoài ra, các người đừng không có tội tình gì. Hắn thật là có ngạo mạn tư bản. Hyorinmaru bị hắn khai phá trình độ cực cao, tuy rằng tuyệt đối không thể đạt đến hắn nói tới loại kia thời gian đều bị đóng băng độ không tuyệt đối, thế nhưng hắn loại này lĩnh vực xác thực là thể thuật năng lực giả khó giải quyết nhất đồ vật rồi. Thế nhưng nếu như hắn sơ trung vật lý học đến tốt nói, như vậy hắn thì nên biết, điện là có thể sản sinh từ cùng nóng, mà bọc ở trên người bọn họ lôi độn liền là phi thường điển hình điện năng. Sau đó khi bọn họ bắt đầu phát hiện điểm này, lôi độn có thể giúp bọn họ hóa giải trên người hàn băng cùng đông lạnh sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Bí chú Aureliato làm tử thần Diệp Thiên Đầu bay lên trời thời điểm, hắn còn không phản ứng lại hai người này làm sao lại đột nhiên ra tốc đi đến bên cạnh hắn. Dùng khuỷu tay đem đầu của hắn cho cắt đi cơ chứ. Chà chà, đây chính là cái cuối cùng rồi. Tsuchikage đệ Tam Raikik bên kia cũng đã quyết định. Bọn họ bên này chính là cái cuối cùng rồi. Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Các ngươi có thể tiếp tục đánh, cũng có thể đi nói chuyện phiếm, uống một chén, bồi dưỡng một chút cảm tình. Oguri Jin đá cửu vĩ đầu. Cái tên nhà ngươi, ta mới nhắc nhở hắn hai ngày ngươi là có thể đi ra. Thực sự là giảo hoạt. Hồ ly giảo hoạt là tất nhiên. Tại ý thức đến đánh không lại, đánh không thắng sau, cửu vĩ rất nhanh sẽ và Naruto hỗn quen. Đồng thời bắt đầu lên tới thân mật trình độ. Có thể ở Naruto dưới sự cho phép đi ra làm ầm ĩ rồi. Nếu như Naruto có ý thức không cho hắn đi ra, cái kia phong ấn không bị vạch trần, chính nó là tuyệt đối không ra được. Liền là đi ra cũng là không chống đỡ được Naruto kiên định ý chí, hắn thân là Hokage nhân vật chính. Từ nhỏ đến lớn ý chí đều cực kỳ kiên định, thay đổi chỉ có điều là tư tưởng của hắn. Thế nhưng hắn nếu như không có chống lại ý nghĩ, như vậy hồ ly đi ra liền rất thuận tiện rồi. Như là như bây giờ, nói ra liền đi ra rồi. Ngược lại là Gaara bên kia còn có một điểm khúc mắc. Sở dĩ cũng chưa hề hoàn toàn cùng Sukaku đạt thành công thủ đồng minh. Bất quá trải qua lần này cùng cửu vĩ đại chiến, nói vậy Gaara cùng Sukaku ở giữa quan hệ cũng sẽ cực kỳ giảm bớt một số thời khắc có cộng đồng. Bằng hữu còn kém rất rất xa, có cùng chung kẻ địch đến càng thêm khiến người ta cộng đồng chiến tuyến. Bakura bên kia cũng ở cùng Gaara nói xong gì đó, đại khái cũng chính là cùng Oguri Jin kém không nhiều lời là được rồi. Trên thực tế nếu như bọn họ không phải nguyên chứ trong kịch tình tương đối trọng yếu người, Oguri Jin thật là của bọn họ không quá muốn cùng bọn họ nói những này chờ bọn hắn đến thượng nhẫn. Cấp bậc liền cái gì đều biết rồi. Không tới thượng nhẫn cấp bậc trung nhẫn cùng thượng nhẫn hỗn quen cũng sẽ biết lang nhẫn thôn chỗ. Như thế, hạ nhẫn cho bọn họ biết quá nhiều trái lại không tốt. Rồi rời đi trước, Oguri Jin ở Sasuke bên tai nhỏ giọng hỏi, nghĩ phải biến đổi đến mức như là Naruto mạnh như thế ư? Nếu như muốn, qua một thời gian ngắn ta sẽ phái người đi tìm ngươi. Sasuke đồng tử hơi co rút lại, tuy rằng hắn đã là ba câu ngọc Sharingan, thế nhưng hắn vẫn cứ là cái kia kiêu ngạo Uchiha. Ở Naruto mức độ lớn trở nên mạnh mẽ hiện tại, vì hắn cảm thấy cao hứng chính là hắn, vì mình cảm giác vô lực đến phẫn nộ cùng không cam lòng cũng là hắn. Hắn là Uchiha Sasuke, kiêu ngạo Uchiha thiên tài, hắn hé miệng muốn nói gì. Thế nhưng ngẩng đầu lên thời điểm Oguri Jin cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Người đàn ông này liền phi lôi thần chi thuật đều sẽ. Mà là hắn còn giống như phát theo yêu cầu Naruto một hồi. Tuy rằng hắn cũng có Kakashi giáo dục, nhưng là cùng hắn, cùng Kakashi lão sư Hokage đệ tứ giáo dục so ra, Kakashi giáo dục rất rõ ràng là so với bất quá đối phương. Như vậy, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, thật cũng chỉ có thể đi lang nhẫn thôn sao? Oguri Jin ở câu dẫn Sasuke, đương nhiên cũng là vì giai đoạn kế tiếp Sasuke đuổi về chiến làm chuẩn bị. Lại nói, nếu như thật sự có thể đem Sasuke kéo đến lang nhẫn thôn đi lời nói, đem Sasuke bồi dưỡng trở thành nhẫn giới mạnh nhất lời nói, hắn liền giải phóng nha. Để Sasuke nhìn nhẫn giới là tốt rồi. Hắn là có thể thỏa thích đi sóng rồi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.